Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Tô Y Điểm sau khi nhận định Tiêu Cảnh Hoàng là phu quân hoàn hảo của mình, nàng ra sức tìm cách lấy lòng hắn, bởi vậy ngoài tài thêu thùa tuyệt đỉnh ra thì tay nghề nấu nướng của Tô Y Điểm thật sự không tệ chút nào. Nhưng chẳng phải kiếp trước Tiêu Cảnh Hoàng luôn chê bai xuất thân nông phụ thấp hèn của nàng, cũng bao giờ đụng vào những thứ do nàng dâng lên. Bây giờ lại một hai ép buộc nàng làm điểm tâm cho hắn. Tô Y Điểm vừa bực bội vừa khó hiểu, lại không dám nói ra thành lời, chỉ đành lặng lặng nhận mệnh. Mạnh Cần sắp về kinh thành rồi, Tô Y Điểm nhất định phải giữ Yên Vương phủ, tránh để Tiêu Cảnh Hoàng nổi điên phá hỏng mọi thứ. Cũng may trong phòng bếp còn có Đỗ Phi Án Ngữ nên Tô Y Điểm cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Hôm nay chắc Phi vẫn làm tàu phớ và trà chanh đào ngâm mật ong à? Đỗ Phi hào hứng hỏi. Đúng vậy, nếu không phải Đinh Thị mách lẻo, Tiêu Cảnh Hoàng cũng chẳng thèm quan tâm chuyện nấu nướng ở trong phủ làm gì. Vậy thì cứ qua loa nấu cho xong món này đưa lên, người quanh năm chỉ ăn sơn hào hải vị như Tiêu Cảnh Hoàng ắt cũng chẳng mặn mà gì cho cam. Đến lúc đó nàng có thể tìm cớ dừng lại công việc này. Tiêu Cảnh Hoàng đã thay y phục, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng, nếu không sở hữu bờ vai to lớn và rắn chắc, nhìn từ xa không khác gì mỹ nữ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trung Mama cùng Hà Trực đích thân đưa điểm tâm đến. Trên khay gỗ là chén tảo phớ trắng mịn còn bốc khói, hương thơm thoang thoảng cả căn phòng. Tiêu Cảnh Hoàng trong việc ăn uống vốn rất kén chọn, ngày còn nhỏ, sau khi mẫu Phi qua đời, chính An Khánh Đế phải đích thân dỗ dành hắn mới ăn hết một chén cháo tổ yến. Lúc đó hắn còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, chỉ trốn trong góc dưỡng tâm điện ngồi im lặng cả ngày trời. Không nhìn được cảnh đó, Đại Thái Giám Phùng Chính quyết định khuyên nhủ một phen. Nội dung cuộc nói chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chỉ biết từ đó trở đi hắn thay đổi hoàn toàn, còn xin An Khánh Đế đến doanh trại tập huấn, nhận Mạnh Cần uy phong lừng lẫy làm sư phụ luyện võ, âm thầm ở bên ngoài gây dựng lực lượng suốt 5 năm. Có điều, khẩu vị kén chọn vẫn không mấy thay đổi. Bởi vậy, An Khánh Đế vẫn thường xuyên giữ hắn lại trong cung để tiện cho Ngự Thiện Phong phục vụ. Hà Trực không quá kỳ vọng vào chén tảo phớ này, cho nên vẫn yêu cầu Tào Thuận Đông làm chuẩn bị một bàn điểm tâm đầy đủ hương sắc cho chủ tử. Tiêu Cảnh Hoàng dừng lại động tác vấn tóc của Đàm Nương, đại nha hoàn trong phủ, phất tay cho Thương Liễu mang chén tảo phớ đến gần. Qua lớp khói trắng mờ ảo như sương, không hiểu sao trong lòng Tiêu Cảnh Hoàng dâng lên chút hoài niệm. Hắn nhìn thấy bản thân ngồi trong sân, dưới mái nhà tranh vách đất đơn sơ, bàn tre cọc cạch bên cạnh cũng đặt những món ăn dân dã thế này. Tiêu Lang, chàng thử xem, tuy có hơi mỡ một chút nhưng ta đã hầm suốt đêm qua, nhìn miếng thịt đã mềm rục thế này, không tệ phải không? Giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhan sắc cũng không thể gọi là mỹ nhân, nhưng bất giác khiến hắn không thể rời mắt. Điện hạ, Tiêu Cảnh Hoàng chợt bừng tỉnh, hắn nâng mi, khó chịu hừ một tiếng. Đã quen với tinh khí thất thường của chủ tử, Hà Trực chẳng hề lấy làm buồn lòng, đòn đả khom lưng mời hắn dùng bữa. Tiêu Cảnh Hoàng liếc nhìn bàn ăn đã được bày biện đẹp mắt nhưng không dừng lại, chỉ ngả người xuống trang kỷ, tự mình cầm chén tảo phớ lên hít một hơi. Còn nữa không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn được hơn nửa, hắn ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Trung Mama giật mình, vội vàng cho người chạy nhanh đến phòng bếp. Hẳn là con, đóng gói lại, để ta mang vào cung dùng thêm. Vâng ạ. Tô Y Điểm đang chống cằm ngồi thơ thần trong sân, ngoài cổng đã vang lên bước chân gấp gáp của mấy người. Trung Mama vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khóe miệng cong lên cho thấy bà ta đang rất vui vẻ. Chúc mừng Trắc Phi, tàu phớ sáng nay điện hạ dùng rất ngon miệng, tối nay tiếp tục làm một món khác cho ngài ấy, nhớ đây. Tô Y Điểm lạnh mặt nhìn người phụ nữ trung niên đang hất hàm kiêu căng ra lệnh cho mình. Bàn tay vung lên, gương mặt của Trung Mama bị đánh đến lệch sang một bên, má trái bỏng rát. Ngươi dám đánh ta? Trung Mama không thể tin được, trợn trắng mắt. Từ lúc vào phủ đến giờ, Tô Y Điểm đều yên lặng không muốn gây chuyện, chủ yếu nghĩ mình không nán lại đây bao lâu, dĩ hòa vi quý một chút, người khác cũng không dễ tìm cách kiếm chuyện. Nhưng Tiêu Cảnh Hoàng đột ngột trái tính trái nết, yêu cầu nàng phải ra dáng một Trắc Phi của hắn. Được, đã tính toán trên đầu nàng thì nàng cũng phải thể hiện cho bọn người này một phen mới được. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Ta đánh bà đó, thì sao? Chỉ là một nô tỳ trong vương phủ, lại dám lên mặt với chủ tử như vậy, cho bà một bạt tai là vẫn còn nhẹ nhàng lắm rồi. Hay là muốn ta gọi người đến phạt trượng mới chịu thôi? Trông mama cười dữ tợn, muốn kêu người ư, kêu đi, xem ta kêu người đánh ngươi hay là ngươi đánh được ta. Người đâu, chắc phi dám làm loạn trong vương phủ, lôi ra dùng hình cho ta. Đáng tiếc, bà ta chưa kịp hét lên lần thứ hai đã bị Tô Y Điềm nhảy bổ vào đánh cho một trận. Nha hoàn Mẫn Nhi sợ hãi chạy ra ngoài tìm mấy gia đình cầm gậy gộc đến. Trông mama lúc này đã bị đè xuống dưới đất, mặt đầy dấu cào. Hay lắm, đến rồi, nữ tử không có giáo dưỡng này dám đánh ta, bắt nàng ta lại ngay. Bà ta vừa bò về phía Hà Trực đang lưỡng thưởng đi đến, vừa gào to. Tô Y Điềm cười lạnh, vung tay tát một cái thật mạnh đến nỗi bà ta ngã lăn ra đất. Hỗn xược, một nô tỳ lại dám hô to gọi nhỏ với thê thiếp của hoàng tử. Ta thấy nên đuổi bà ta về điền trang để học lại quy củ đi là vừa. Có đúng không Hà quản gia? Câu nói này là Tô Y Điềm nói với Hà Trực. Quản lý vương phủ bao nhiêu năm nay, Hà Trực sao không biết tính tình của đám người Trung ma ma là kiểu thượng đội hạ đạp chứ? Trước đây vì Tô Y Điềm không chiếm được bất kỳ vị trí nào trong mắt của Tiêu Cảnh Hoàng. Hắn quăng nàng ở Vinh Vương Phủ như cọng cỏ dại, để mặc nàng tự sinh tự diệt, cho nên Hà Trực cũng không tiện xen vào. Có điều, đôi lúc thỉnh thoảng, Tiêu Cảnh Hoàng vẫn hỏi thăm tình hình của Cẩm Tú Viện, nên Hà Trực không thể không sắp xếp tai mắt ở đây canh giữ. Dạo gần đây, thái độ của hắn lại càng thêm khó hiểu, Hà Trực không dám đoán ý chủ tử, vẫn án binh bất động. Không nghĩ Trung ma ma này lại càn quấy như vậy, không thèm để Trắc Phi vào mắt, còn ra vẻ bề trên mà ra lệnh với Tô Y Điềm. Thấy Hà Trực không lên tiếng bênh vực mình, Trung ma ma hốt hoảng ôm lấy chân ông ta. Hà quản gia, nàng ta ra tay đánh ta trước, ông phải phân xử cho ta. Phân xử, ta là chủ, ngươi là tớ, ngươi lấy cái gì để đòi phân xử với ta hả Trung ma ma? Nói đến đây, Tô Y Điềm quét mắt một vòng đám gia đình đang lúng túng không biết nên làm gì. Các người kéo đến đây đúng lúc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn xem quy củ của Vinh Vương Phủ có thật sự nghiêm khắc như lời đồn hay không. Chưa tính đến việc ăn nói hỗn xược, chỉ riêng việc Trung ma ma tắc trách trong việc hầu hạ chủ tử, không coi ai ra gì, không có tôn ti trật tự, những tội này phải xử lý thế nào hà hà quản gia? Hà Trực ôm quyền, lễ độ đáp. Phạt 30 trưởng, nhẹ thì đày đến điền trang làm việc khai khoáng đốn củi, nặng thì bán đến chợ nô lệ làm tôi đòi cho người khác. Trung ma ma nghe đến đây thì sợ hãi hét toáng lên. Không, làm sao có thể, ta chính là ma ma trong cung của điện hạ, ngươi chỉ là một Trắc Phi không được sủng ái, lấy quyền gì mà phạt ta. Nói đoạn, bà ta quay qua Hà Trực, ra sức thuyết phục ông ta. Đúng vậy, điện hạ chính là không cần à. Chúng ta việc gì phải giả bộ cung kính chứ? Hà quản gia, ông cũng thấy ta bị con ả đó đánh ta đến mức thê thảm thế này. Một kẻ thô lỗ như vậy, không dạy nàng ta một bài học thì nàng ta sẽ lật tung vương phủ này lên đấy. Câu cuối cùng này, Trung ma ma là dùng hết sức lực hét lên, cũng chẳng thèm giữ kẽ nữa. Ai dám ra tay với ta? Tô Y Điềm lừ mắt nhìn đám người đang vây quanh mình. Tính theo vai vế, ngoài điện hạ ra, Vinh Vương Phủ chưa có chính phi thì ta chính là người có vị trí cao thứ hai chỉ sau điện hạ. Huống chi ta chính là được Hoàng thượng đích thân ban hôn cho Lục Hoàng tử. Các ngươi lấy tư cách gì để phạt ta nếu không có lệnh của chủ nhân hả? Nói đến đây, Tô Y Điềm dừng lại, đi đến trước mặt Trung ma ma đang run lẩy bẩy trên mặt đất. Ngược lại, một hạ nhân trong phủ mà thôi, Trắc Phi như ta lại không xử lý được ngươi ư, nói một câu công bằng nào hà quản gia? Hà Trực bị chỉ đích danh, chỉ đành qua một ánh mắt tự cầu phúc với Trung ma ma, ôn tồn đáp. Trắc Phi nói chí phải, nể tình bà là ma ma trong cung, đã đi theo điện hạ bao nhiêu năm qua, lần này ta chỉ phạt trượng cảnh cáo, nếu còn không biết lễ phép tận tâm làm việc thì đừng trách ta đưa bà đến điền trang để đào đất. Trung ma ma nghe xong ngã ngồi trên mặt đất, ra sức hướng về phía Hà Trực mà khóc lóc van xin. Còn chần chờ gì nữa? Kéo xuống hành hình đi. Hà Trực bực bội phất tay, để cho nhóm gia đình lực lưỡng thi hành án. Chuyện này khiến cho nha hoàn Mẫn Nhi trước giờ lười biếng sợ đến phát khiếp, ngoan ngoãn thu mình lại, không dám hó hé tiếng nào. Hà Trực dọn dẹp xong Cẩm Tú Viện, nụ cười quen thuộc nở trên môi, khiêm tốn cáo từ với Tô Y Điềm. Một lần làm ầm ĩ này của Tô Y Điềm đã biểu thị cho việc nàng không phải nhu nhược yếu đuối để mặc người bắt nạt. Chỉ là nàng chủ trương nước sông không phạm nước giếng nên tháng ngày vừa qua hết sức nhẫn nhịn, khiến người ta không cảm thấy coi trọng. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của mình, Tô Y Điềm sẵn sàng cho lao vào cho bọn họ một trận thừa sống thiếu chết. Hà Trực cuối cùng đã nghiệm ra được răng nanh sắc nhọn của nữ tử này. Không biết Vinh Vương Phủ sắp tới sẽ đón cơn phong ba bão táp nào đây? Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Chuyện Tô Y Điềm nổi giận phạt trưởng Trung Ma Ma tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của Tiêu Cảnh Hoàng. Cũng đến lúc phải chỉnh đốn lại Vương Phủ rồi. Hắn chỉ nhạt nhẽo nói một câu như vậy nhưng Hà Trực đã hiểu ý tứ của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ma Ma cuối cùng của chỉ là một nô tì. Trước nay bà ta ỷ vào thân phận người hầu lâu năm của Tiêu Cảnh Hoàng mà lên mặt với những người khác. Hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao đi nữa thì ít nhất bà ta có kiêu căng đến đâu thì vẫn làm đúng công việc và bổn phận trong vương phủ. Nhưng quá quát đến mức không coi chắc phi của hắn ra gì. Không chỉ muốn cướp công lao, lại dám hô to gọi nhỏ với nàng. Trên hết là bà ta lấy tư cách gì để sai khiến người hầu kẻ hạ trong phủ ra tay đánh Tô Y Điềm chứ? Dù nàng không được hắn sủng ái nhưng nàng vẫn mang trên mình thân phận thê thiếp của Tiêu Cảnh Hoàng hắn. Trung Ma Ma lần này coi như đá vào cạnh bàn cứng rồi. Trận đòn kia ắt sẽ khiến bà ta phải khiêm tốn và thu vén bản thân lại. Tiêu Cảnh Hoàng không mấy quan tâm đến chuyện này, chỉ chống cằm gõ bàn bâng quơ hỏi. Bữa tối nay thì thế nào? Hà Trực vội vàng khom lưng bẩm báo. Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ điện hạ ra lệnh bưng lên. Tô Y Điềm, chắc phi ấy, nàng làm gì rồi? Tiêu Cảnh Hoàng nhíu mày, ra vẻ không hài lòng vì sự chậm hiểu của đối phương. À, Hà Trực dùng ống tay áo chậm mồ hôi trên trán, khó nhọc nói. Vẫn là nồi tàu phớ hồi sáng à, cách trương.